tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6, chương 6, vạn bên trong không một võ học kỳ tài. Mục Nhi thắng, Bùi Minh Nhi thấp giọng nói một câu. Ngữ khí có chút không xác định, không có người trả lời. Mục Nhi thắng, Bùi Minh Nhi hỏi một câu nữa. Vẫn không có người trả lời. Lão nương hỏi ngươi nói đây là Mục Nhi thắng. Bùi Minh Nhi nhất thời giận dữ, một cái tay tóm lấy Lâm Vân Phi lỗ tai, lớn tiếng hỏi, đau đau đau, là, không sai, chính là Mục Nhi thắng. Lý Vân Phi hoảng hốt vội nói, hắn làm sao sẽ thắng? Bùi Minh Nhi một mặt nghi hoặc, Tô gia cô nàng nhưng là luyện lực cảnh a. Hơn nữa nàng thái tổ trường quyền hoàn toàn là đại thành cảnh giới. Làm sao sẽ bại bởi Mục Nhi? Điểm này ta cũng có chút kỳ quái. Lý Vân Phi sờ sờ sưng đỏ lỗ tai, con mắt sáng sủa nói, trừ phi là một khả năng. Cái gì khả năng? Bùi Minh Nhi hiếu kỳ hỏi. Mục Nhi thực lực vượt qua Minh Nguyệt. Lý Vân Phi trầm giọng nói, sao có thể có chuyện đó? Bùi Minh Nhi ngẩn ngơ, làm Lý Mục mẫu thân. Bùi Minh Nhi đối với mình cái này công tử bột hài tử biết đến rõ rõ ràng ràng. Ngoại trừ kế thừa chính mình tướng mạo ưu điểm, dung nhan cực kỳ tuấn tú ở ngoài, cơ hồ là không còn gì khác. Văn bất thành vũ bất tửu, coi như là tam tự kinh, cũng là đến năm trước mới học được đọc thuộc lòng. Người bình thường, đã sớm 8, 9 tuổi thời gian sẽ đọc thuộc lòng rồi. Lý Vân Phi xa xa nhìn Lý Mục, nói, Mục Nhi vừa nãy động tác nước chảy mây trôi, động tác sạch sẽ quả đoán, hiển nhiên không phải người bình thường có thể làm được. Đối với thân thể, đối với sức mạnh đều có rất lớn điều tiết tính, chí ít cần luyện lực cảnh mới có thể làm được mức độ này. Cảnh giới võ đạo, nhục thân, kinh mạch, tạng huyết, cũng có thể nói thành luyện bì. Luyện nhục, luyện huyết, từ ngoài vào trong, rèn luyện thể phách, cường hóa thể chất, đạt đến luyện lực cảnh sau, chính là có thể tu luyện sức mạnh, lực trưởng khống lượng, mà Mục Nhi sử dụng trường pháp, chí cương chí dương, bá đạo 10 phần, ngược lại có chút như là trung phẩm võ học khai dương trường. Lý Vân Phi lỗ tai cuối cùng là không, có đỏ như thế. Có thể tưởng tượng phải đem trung phẩm võ học khai dương trưởng tu luyện tới tiểu thành cảnh giới. Ít nói thời gian nửa năm, chớ nói chi là đại thành. Không có cái 2-3 năm đừng hòng có thành tựu. Mục Nhi lúc này mới tu luyện 2 ngày thời gian, là có thể đạt đến loại này thành tựu. Thực sự không thể tưởng tượng nổi. Này có cái gì không thể tưởng tượng nổi? Bùi Minh Nhi trong, mắt phát sáng. Vui vẻ nói, điều này nói rõ một điểm, Mục Nhi giống như ta đều là vạn người chưa chắc có được một võ học kỳ tài. Vì lẽ đó, chỉ là 2 ngày thời gian là có thể đạt đến loại cảnh giới này. Lý Vân Phi, ngoặc kép, vạn người chưa chắc có được một võ học kỳ tài. Ngươi nếu như vạn người chưa chắc có được một võ học kỳ tài. Ngày đó dưới trong lúc đó võ học kỳ tài nhiều đi tới. Mặc dù có hắn cái này trong quân đại lão tự mình giáo dục, hơn nữa đông đảo công pháp điển tịch, đan dược phụ trợ, Bùi Minh Nhi cũng bất quá là đạt đến hô hấp cảnh mà thôi. Những tư nguyên này nếu như chất đống ở những người khác trong tay, đã sớm đạt đến cương nhu, thần tư cảnh giới rồi. Đương nhiên, những này Lý Vân Phi cũng không dám nói thẳng ra, sợ bị đánh. Mặc dù cảnh giới võ đạo đạt đến thần tư cảnh, mặc dù được gọi là trong quân sát thần, mặc dù một người độc chọn 3.000 quân, Lý Vân Phi vẫn không dám nói, sợ bị đánh, Mục Nhi có thể 2 ngày đạt đến như vậy cảnh giới. Tuyệt đối không phải giống như vậy, đưa tới hỏi một câu tình huống, Lý Vân Phi suy nghĩ một chút, nói, ân, Bùi Minh Nhi gật đầu. Trong luyện võ trường, mọi người như là nuốt một trứng gà lớn như thế, miệng dài đến đại đại, đây là cái kia hoàn khố đại thiếu gia sao? đây là cái kia không tu võ nói, không học văn học đại thiếu gia. Chu Hạo, trên đài đích thực là đại thiếu gia. Ngụy Phi ngơ ngác nói, là đại thiếu gia đi. Chu Hạo cũng là không thể tin tưởng, đại thiếu gia lúc nào trở nên mạnh như vậy rồi hả? Ngụy Phi kinh ngạc nói, coi như là Tô tiểu thư cũng không phải đối thủ của hắn, ta làm sao biết? Chu Hạo có chút phiền muộn, đây là Hoàn Khố đại thiếu gia sao? Mạnh như vậy, hắn Chu Hạo mặc dù có chút thực lực, không phải là Tô Minh Nguyệt đối thủ, vậy thì càng không phải là Chu Hạo đối thủ. Tâm tư của chính mình hoàn toàn chỉ có thể giấu ở trong lòng rồi. Tướng mạo không sánh được, gia thế không sánh được, hiện tại liền thực lực cũng không sánh nổi rồi. Đại thiếu gia dĩ nhiên đánh thắng, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Tô tiểu thư là ở nhường sao? Tô tiểu thư làm sao có khả năng nhường? Các người đã gặp nàng đều một mặt kinh ngạc sao? Hoàn toàn không nghĩ tới thiếu gia sẽ cường đại như thế. Đại thiếu gia chẳng lẽ là được cái gì võ? Lâm cao thủ đích xác truyền công thụ quyết. Không phải vậy làm sao sẽ lợi hại như vậy? Đám kia hộ vệ cũng có thể thấp giọng trao đổi. Chờ một chút, ta vừa nãy thật giống đánh cuộc một hai thiếu gia thắng lợi. Một tên màu trắng quần áo luyện công, hộ vệ lớn tiếng kêu lên. Đại thiếu gia thắng lợi là so sánh 1000, 1-2 thì tương đương với 1000 lạng. Khe nằm, kiếm bộn rồi, chúng ta làm sao sẽ không nghĩ đến ném đại thiếu gia 1-2 đây? Đừng nói nữa, Lý Thành mặt đều tái rồi. Này trang nhưng là hắn mở, mọi người dồn dập hướng về hộ vệ Lý Thành nhìn lại. Xác thực mặt hắn lục cùng tây lan hoa như thế, suýt nữa sẽ phát sáng rồi. Đánh cược thua có điều 10 lạng mà thôi, này 1000 lạng nơi nào nắm a? Nghe phía dưới thảo luận, Lý Mục có chút nổi giận, so sánh 1000, cao như vậy tỷ lệ, làm thiếu gia là ai a? Sớm biết cũng ép cái mấy ngàn mấy vạn hai, cho người biết Hoa Nhi vì sao như vậy hồng. Một đám hạ nhân, không cần tức giận. Lý Mục hít một hơi, nhìn về phía Tô Minh Nguyệt, khóe miệng dần dần kiều lên. Chuyện này, hôm nay gì đến rồi? Thân thể không khỏe, không thích hợp tỉ thí. Lý Mục, ngươi chờ, chúng ta lần sau trở lại tỉ thí một chút. Tô Minh Nguyệt hướng về Lý Mục nói chuyện, chạm đích rời đi, tiêu sái thẳng thắn. Lý Mục nhìn Tô Minh Nguyệt rời đi bóng lưng, ngẩn ngơ, khe nằm, nhân tài a, thua liền cũng không muốn thừa nhận. Dĩ nhiên chuyển ra kinh nguyệt cái này món tất sát, người rất sao kinh nguyệt lúc nào đến ta có thể không biết. Mỗi tháng sơ tam chính là ngươi gì tới tháng ngày. Ồ, tại sao ta sẽ hiểu những này? Chờ một chút, ngủ đây, ta thắng ngủ cùng ta đây. Lý Mục thấy Tô Minh Nguyệt đã đi ra luyện vũ tràng, trong lòng một trận ảo não, cáo biệt Sử Nam cơ hội, cứ như vậy biến mất rồi. Đại thiếu gia, lão gia cho mời. Một tên hạ nhân nhanh chóng chạy tới, sau khi lại tìm ngươi tính sổ. Lý Mục ngắm nhìn Tô Minh Nguyệt phương hướng ly khai, cấp tốc đi tìm cha. Lý phủ phòng khách, Lý Mục ngồi ở trăm năm nhãn thơm trên ghế gỗ, chậm rãi uống trà, mùi thơm ngát ngon miệng ngự tiền tên trà khiến lòng người khoáng thần di. Thấm ruột, thấm gan. Đem cốc uống trà bình tĩnh thả xuống, ngẩng đầu nhìn liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình cha mẹ. Cha, mẹ, hai người các ngươi có lời gì liền trực tiếp nói, không cần thiết nhất định nhìn chằm chằm ta xem. Lý Vân Phi, Bùi Minh Nhi hai người lẫn nhau liếc nhìn. Lý Vân Phi hỏi, tiểu tử ngươi đạt đến cảnh giới gì rồi hả? Hẳn là hô hấp cảnh đi. Lý Mục lạnh nhạt nói. Hô hấp cảnh, Lý Vân Phi, Bùi Minh Nhi hai người hít sâu một hơi. Hô hấp cảnh, võ đạo đệ ngũ trọng. Hô hấp cảnh võ giả có thể bảo đảm tự thân hô hấp thổ nạp, điều tiết khí huyết, vừa chính là đang đối chiến, chạy trốn, lặn trong quá trình, đều có thể duy trì này thông thuận có thứ tự hô hấp. đạt đến hô hấp cảnh võ giả, hoàn toàn có thể lẻn vào trong hồ gần một canh giờ. Không phải võ giả bình thường có thể so sánh với. Hơn nữa, lúc này mới 2 ngày thời gian, 2 ngày liền đạt đến hô hấp cảnh. Này tốc độ tu luyện cũng không tránh khỏi quá nhanh đi. Mục Nhi, ngươi là làm sao tu luyện? 2 ngày liền đạt đến hô hấp cảnh. Lý Vân Phi trầm giọng hỏi. Làm sao tu luyện? Lý Mục sờ sờ cằm. Game chuyện tình khẳng định không thể nói. Như vậy chỉ có thể tìm một loại viện cớ. Ta cũng không rõ ràng. Chính là bình thường tu luyện. Hay là... chính là ta loại kia vạn người chưa chắc có được một võ học kỳ tài đi. Có lúc thiên tài chính là chỗ này sao không nói đạo lý. Lý Vân Phi, ngoặc kép, Bùi Minh Nhi, ngoặc kép, Lý Vân Phi trong lòng âm thầm nhất đạo. Tiểu tử này ngoại trừ oai hùng bất phàm bề ngoài cùng mình có mấy phần như thế ở ngoài. Ngu quáng tự tin, đắc ý tự đại. Không biết xấu hổ ra cá tính cùng hắn nương giống như đúc. Lúc nào mới học được như là chính mình như thế khiêm tốn. 10 năm đạt đến thần tư cảnh giới. 20 năm công phu từ một tên lính quen trở thành thái úy. 100 năm qua, không người có thể làm được. Chính mình có nói sao? Chính mình khoa trương sao? Không có. Nhưng Lý Mục có thể lấy 2 ngày thời gian đem cảnh giới võ đạo đạt đến trình độ như vậy. Ngoại trừ vạn người chưa chắc có được một võ học kỳ tài để hình dung. Thực sự không tìm được ngoài hắn ra giải thích. Hay là ngươi thực sự là võ học kỳ tài. Nhưng vẫn là cần khiêm tốn một ít. Lý Vân Phi chỉ điểm một câu. Ngươi nếu là muốn cái gì? Có thể trực tiếp cùng cha nói. Cha tận lực thỏa mãn ngươi. Ta muốn tiến vào Lý Phủ kho báu. Lý Mục nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.